Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 221, chỉ vì một mình nàng. gocchuyenaudio.com, editor, Jun, thất công chúa đến, giọng nói cao vút lanh lảnh của thái giám truyền tới, mi tâm của kẻ làm hoàng huynh như mộ dung nhược hồng đã nhíu chặt lại. Hắn dựng thẳng sống lưng, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía cửa đại điện. Ở cửa đại điện, mộ dung vân tiện mặc một bộ cung trang đỏ thẫm thướt tha đi vào trong điện. Nàng ta bước đi nhẹ nhàng, trên đầu cài một búi tóc đang thịnh nành, trên đầu cài một cái châm cài, hai gò má xinh đẹp tuyệt trần có thể so sánh với hoa đẹp thướt tha mà đến. Hoàng huynh, nàng ta vô cùng tuân thủ lễ tiết quy củ hành lễ với mộ dung nhược hồng. Mộ dung nhược hồng lo lắng đảo mắt qua chỗ Dạ Kiêu Cửu ngồi, Dạ Kiêu Cửu cũng đang nhìn chằm chằm mộ dung nhược hồng. Tâm trạng hắn rối loạn, cảm thấy cả người không thoải mái. Vân tiện, sao muội lại tới đây? Tuy trong lòng mộ dung nhược hồng không thoải mái nhưng trên mặt vẫn phải giữ thể diện cho hoàng muội của chính mình. Công chúa tới, mau ban thưởng ghế ngồi. Nhóm tiểu thái giám nhanh chóng sắp xếp một cái ghế ngay bên cạnh mộ dung nhược hồng. Mộ dung vân tiện ngồi xuống, cặp mắt rảo hoạt của nàng ta trực tiếp nhìn thẳng về phía Dạ Kiêu Cửu. Khi nhìn thấy người trong lòng quần áo sang trọng tay nâng chén bạch ngọc nhìn nàng ta, đôi mắt linh động của mộ dung vân tiện lập tức được che bởi một lớp sương mù mông lung, biến thành đôi mắt nai tơ ngây thơ. Đôi mắt đào hoa của Dạ Kiêu Cửu sâu xa, con ngươi có ánh sáng kỳ dị lưu truyền. Trong lòng mộ dung vân tiện run lên, thẹn thùng liếm môi mỏng, nở nụ cười hàm xúc. Mộ dung nhược hồng luôn nhìn chăm chú phản ứng của hai người, hắn là một nam nhân, nhìn thấy hoàng muội của mình tươi cười thẹn thùng với Dạ Kiêu Cửu thì trong lòng như có tảng đè nặng. Dạ Kiêu Cửu lịch thiệp đứng dậy khỏi ghế ngồi, đường nét khuôn mặt dịu dàng đa tình, môi như cánh hoa thân mình thon dài thế nhưng lại toát lên vẻ khí thế bệ nghĩa thiên hạ. Mộ dung huynh, ta thật tâm muốn nghênh thú thất công chúa làm hoàng hậu. Hy vọng mộ dung huynh có thể thành toàn. Mộ dung vân tiện si ngốc nhìn nam tử một thân hoa bào tướng mạo hắn tuấn mỹ lại cùng nàng ta tâm ý tương thông, hơn nữa còn là hoàng đế Trần Quốc, nàng ta gả qua đó có thể trở thành hoàng hậu Trần Quốc. Sau này nàng ta cùng A Cửu còn có thể có con với nhau, sau này con của bọn họ lớn lên có thể kế thừa nghiệp lớn Trần Quốc. Hết thảy đều vô cùng hoàn mỹ, hết thảy đều vô cùng viên mãn. Dưới tình huống như hiện nay nàng ta sao có thể không đồng ý gả? Nàng ta dường như cũng không có lý do nào không gả cho hắn. Hai má xinh đẹp tuyệt trần của mộ dung vân tiện liền ửng đỏ thẹn thùng, đôi mắt như nai tơ điềm đạm đáng yêu bao phủ một tầng ánh sáng lạ kỳ, như thể trong mắt đã thấy được tương lai nàng ta và Dạ Kiêu Cửu dắt tay nhau đi lên ngai vàng hoàng đế Trần Quốc vậy. Nàng ta ngẩng đầu, đưa ánh mắt hy vọng về phía mộ dung nhược hồng, trong mắt tràn ngập khát vọng mãnh liệt nguyện ý gả cho Dạ Kiêu Cửu. Hai người họ vừa mới gặp, tại sao hoàng muội của hắn lại khó dằn nổi ý muốn gả cho Dạ Kiêu Cửu như vậy? Trên khuôn mặt đẹp như tiên của mộ dung nhược hồng như kết một tầng băng mỏng, hắn sẽ không đồng ý để hoàng muội mình gả cho Dạ Kiêu Cửu. Đối với một nam nhân cường thế như Dạ Kiêu Cửu, hoàng muội hắn không có khả năng khống chế. Vì vậy bất luận là vì an nguy quốc gia hay hạnh phúc về sau của hoàng muội, hắn cũng nhất quyết không đồng ý chuyện này. Mộ dung, gocchuyenaudio.com. Nhược Hồng đem ánh mắt hướng về phía Chỉ Lệ Dập ngồi trong điện, Chỉ Lệ Dập hiểu ý hắn, liền đứng dậy khỏi ghế ngồi, cười với Dạ Kiêu Cửu, chắp tay nói. Dạ quốc chủ, phải làm ngài thất vọng rồi. Thất công chúa và bệ hạ là huynh muội ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, tình cảm huynh muội giữa hoàng thượng và thất công chúa rất sâu sắc. Bệ hạ luyến tiếc thất công chúa phải gả đi Trần Quốc xa xôi. Thứ hai, từ nhỏ bệ hạ đã nuông chiều thất công chúa cho nên tính cách của thất công chúa có chút hấp tấp nóng nảy. Bệ hạ của chúng ta cảm thấy thất công chưa không thích hợp đảm đương chi chức hoàng hậu Trần Quốc. Cho nên Dạ quốc chủ có ý tốt, bệ hạ ta thực lòng lĩnh hội. Nhưng bệ hạ thực sự luyến tiếc thất công chúa gả cho Dạ quốc chủ. Thỉnh Dạ quốc chủ thứ lỗi. Chỉ Lệ Dập dùng giọng bình thản nói chuyện với Dạ Kiêu Cửu. Còn mộ dung nhược hồng thì vô cùng đồng tình gật đầu liên tục. Dạ quốc chủ, Chỉ Ái Khanh đã biểu lộ hết tâm ý của trẫm. Thỉnh Dạ quốc chủ chọn đối tượng khác. Trên khuôn mặt tà mị của Dạ Kiêu Cửu hiện lên vẻ lãnh liệt như thể có băng tuyết kết băng, lạnh lùng xa cách mà lại lan tràn nguy hiểm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn mộ dung vân tiện trước mặt tất cả văn võ bá quan, nói với mộ dung vân tiện. Thất công chúa, người Trần Quốc chúng ta sẽ không như người Tiêu Quốc để ý tiểu tiết như vậy. Ta hâm mộ công chúa đã lâu, nếu nàng nguyện ý gả đến Trần Quốc ta nhất định cho nàng ngàn vạn sủng ái. Vào mùa hè ta có thể đưa nàng đi tới Đại Mạc ngắm chim ưng, vào mùa đông sẽ sai người xây dựng tầm điện hoa lệ cho nàng tránh rét, mà đến mùa xuân, chúng ta có thể cùng nhau cưỡi ngựa hái hoa, còn tới mùa thu, nàng là hoàng hậu sẽ được thưởng thức cống phẩm từ Trần Quốc.

Nếu Hoàng huynh nhất định không chịu, ta sẽ tìm cơ hội đi gặp hắn. Chúng ta gạo nấu thành cơm, đến lúc đó Hoàng huynh nhất định phải hối hận. Mộ Dung Nhược Hồng nuông chiều nàng ta nhiều năm khiến nàng ta không hề biết sợ hắn. 3. Cảm xúc của Mộ Dung Nhược Hồng trở nên gay gắt, hắn giơ tay dùng sức đánh lên mặt Mộ Dung Vân Tiện. Mộ Dung Vân Tiện sừng sốt ôm lấy má bị đánh, bật khóc đầy ủy khuất. Huynh đánh muội, huynh lại dám đánh muội sao? Đường cong trên mặt Mộ Dung Nhược Hồng đều căng cứng, giọng nói tràn đầy sự tức giận. Thế nào, làm hoàng huynh của ngươi ta không thể đánh ngươi sao? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi thực sự dám cùng Dạ Kiêu Cửu gạo nấu thành cơm, ta nhất định đánh tàn phế hai chân ngươi. Đến lúc đó ta muốn nhìn xem hắn còn có thể cưới một người què làm hoàng hậu hay không. Mộ Dung Nhược Hồng lạnh lùng buông xuống lời này, âm trầm xoay người đi ra cửa điện, khi tới của đại điện, hắn sai người khóa trái của điện từ bên ngoài. Mặc dù như vậy, âm thanh Mộ Dung Vân Tiện chửi rủa vẫn theo khe cửa truyền ra ngoài. Hoàng huynh, mọi người bên ngoài nói huynh là con cẩu Quân Cơ Lạc nuôi. Bây giờ Quân Cơ Lạc đã chết, sao huynh còn sống như một con cẩu vậy? A Cửu xuất sắc hơn huynh, hoàng huynh, không phải muội khinh thường huynh mà là thực sự huynh không có gì để muội xem trọng. Huynh cứ nhốt ta đi, muội không sợ, muội tin A Cửu sẽ có cách cứu muội ra ngoài. Mộ Dung Nhược Hồng dùng sức phất tay áo, sắc mặt xanh mét đi ra khỏi tầm cung của Mộ Dung Vân Tiện. Còn Mộ Dung Vân Tiện ở trong điện bị khóa trái cửa, nàng ta ôm má bị đánh không ngừng thầm oán trách Mộ Dung Nhược Hồng cố chấp vô năng. Đường Tứ Tứ một mình đi đò tới Mặc Thành. Cũng thực khéo, lần này chiếc thuyền nàng lên lại đúng là chiếc thuyền lần trước nàng cùng Quân Cơ Lạc đi Mặc Thành. Trên thuyền, thuyền nương còn nhớ rõ Đường Tứ Tứ thấy nàng đi một mình lên thuyền hơn nữa sắc mặt trắng bệch giống như bị mây đen bao phủ. Nhìn thấy như vậy bà đoán là Đường Tứ Tứ cãi nhau với tướng công nên mới một mình tới đây. Tiểu nương tử à, bộ dạng tướng công ngươi thật anh tuấn, đối với ngươi lại tốt, nếu vợ chồng có cãi nhau thì ngươi cũng đừng để trong lòng. Nam nhân cũng có đôi khi không quản được miệng mình. Cũng như vị nào đó nhà ta, ngày bình thường không có việc gì lại thích cùng ta tranh cãi. Ta cũng vô cùng chán ghét ông ta, nhưng hai vợ chồng chúng ta mà phải xa nhau vài ngày thì thực sự không chịu nổi. Đối với sự khuyên giải của thuyền nương, Đường Tứ Tứ dùng sức cắn cánh môi, đợi cho cánh môi sớm đã tê dại truyền đến cảm giác đau đớn nàng mới ngẩng đầu lên mỉm cười với thuyền nương. Nụ cười của nàng rất đẹp khiến cho thuyền nương kinh ngạc một chút. Nhưng nếu tinh tế quan sát kỹ hơn thì sẽ cảm thấy nụ cười đó quá mức bi thương. Thuyền đậu vào bến, đều cùng đặt chân tới một nơi, mà một lần nàng cùng Quân Cơ Lạc đi với nhau thì Mặc Thành phồn hoa, mà lúc này đây, nàng lại thấy Mặc Thành hoang vắng. Khoác theo tay nải, nàng đi trên đường Mặc Thành không mục đích. Trong mưa, người qua đường hoặc che ô, hoặc là đội mưa chạy vội về nhà. Từng giọt mưa hòa vào trong trời đất bao la, khiến người ta hít không khí cũng trở nên dễ. Góc truyện audio.com, giảng hơn, đi qua khách điếm bọn họ từng nghỉ qua, Đường Tứ Tứ chết lặng kéo thân mình đi vào đại sảnh khách điếm. Ông chủ khách điếm vẫn còn nhớ nàng vội vàng nhiệt tình tiếp đãi nàng. Ta muốn thuê gian phòng lần trước ta cùng tướng công nghỉ. Đường Tứ Tứ đờ đẫn để một thỏi bạc xuống khoác tay nải lên tầng 2. Ông chủ khách điếm thấy bộ dáng nàng không bình thường liền vội vàng gọi tiểu nhị đi theo sau. Sau khi Đường Tứ Tứ vào phòng, đóng cửa lại, buông tay nải trên tay xuống, rồi nản lòng thoái chí mặc kệ quần áo ướt sũng trên người mà nằm thẳng xuống giường, ánh mắt thất thần nhìn chằm chằm lên trần nhà. Không biết nàng đã nằm bao nhiêu lâu, chỉ biết khi nàng đứng dậy khỏi giường thì sắc trời đã muộn. Khi xuống dưới lầu tiểu nhị đang khuân một thùng nước ấm lên lầu 2. Nhìn thấy Đường Tứ Tứ tiểu nhị còn vô cùng nhiệt tình hỏi thăm tiếp đón. Đường Tứ Tứ không để ý đến hắn săn đón mà chỉ lập tức đi ra ngoài cửa khách điếm. Ông chủ khách điếm nhẹ nhàng thúc giục tiểu nhị, người nhanh mang nước ấm lên trên đi, vị khách mới tới này cũng thật hào phóng, nói không chừng sẽ thưởng bạc cho ngươi đó. Đường Tứ Tư cũng không quan tâm xem vị khách mới trong lời ông chủ là ai, nàng cầm ô trong tay đi ra ngoài khách điếm. Buổi tối, Mặc Thành hoang vắng mà tĩnh lặng, Đường Tứ Tư tìm một tửu lâu, gọi một chút đồ ăn, lại gọi tiểu nhị mang lên một bầu rượu. Một người bày trước mặt một bàn thức ăn, Đường Tứ Tư thất thần bỏ thức ăn vào miệng. Mà bầu rượu cũng bị nàng uống cạn, lại gọi tiểu nhị mang lên một bầu rượu, sau khi Đường Tứ Tứ uống xong hai bầu rượu thì ý thức lại ngày càng thanh tỉnh. Bị chất cồn làm cho tê dại nàng lại điên cuồng tưởng niệm, lệ nóng đau khổ rơi đầy trên mặt bàn, trong lòng nàng chỉ mong hiện tại là cảnh trong mơ. Chờ khi tỉnh lại từ trong mơ thì nàng lại có thể nhìn thấy Quân Cơ Lạc. Tiểu nhị của tửu lâu không thể khuyên can được Đường Tứ Tứ lại phải mang bầu rượu thứ năm ra cho nàng, Đường Tứ Tứ lại dứt khoát uống cạn bầu rượu. Nhưng một lúc lâu sau nàng đã hoàn toàn say, Tiểu nhị, mang cho ta bầu rượu nữa. Nàng vỗ mặt bàn, hô to với tiểu nhị. Tiểu nhị vô cùng khó xử, không thể không nhắc nhở nàng. Khách quan à, ngài say rồi. Ta không say, ta còn có thể uống thêm 5 bầu rượu nữa. Nàng mở to đôi mắt đã bị rượu khiến cho mờ sương mù biện giải cho chính mình. Tiểu nhị, ngươi đi làm chuyện của ngươi đi. Nơi này giao cho ta. Trong mơ hồ, một giọng nói trầm thấp nam tính vang lên, Đường Tư Tư đang say rượu nghe thấy giọng nói này thì liền cảm thấy quen thuộc nhưng chính nàng lại không thốt lên lời. Nàng cố gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ người trước mặt nhưng trước mắt chỉ có một vùng mênh mang cái gì cũng không thấy rõ. Ai, nàng ấy à, tựa hồ như có người ở bên tai nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tiếp theo nàng cảm giác như cả người nhẹ bẫng, cả người được nhấc bổng lên. Nàng cười ha ha ngây ngô. Chờ khi đi ra khỏi tiểu lâu, một trận gió lạnh thổi tới khiến ý thức của nàng rõ ràng hơn đôi chút, lúc này nàng mới cảm giác chính mình đang được người ta cõng lên. Cách chương.